Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, Thiên Vương Mục, 10 vạn dặm thời không mơ hồ đang run rẩy. Vòm trời bên trên, xuất hiện một cái nhìn xuống muôn dân màu tím thiên mục. Xem không phải đặc biệt rõ ràng, hoàn toàn mơ hồ, thời khắc chảy xuôi diệt thế thần uy. Mắt dọc quá mức khủng bố, phun trào vô tận vũ trụ pháp tắc. Rất khó tưởng tượng đây là thuộc về thánh chủ suối nguồn thần lực. Có thể nói vũ trụ lực lượng bản nguyên. Không biết bao nhiêu người đang run rẩy, đều muốn thần phục tại thiên nhãn bên dưới. Từng cái sợ mất mật. Có một loại bắt nguồn từ với sợ hãi của nội tâm. Tam nhãn sinh linh mạnh mẽ vô dung hoài nghi, trời sinh mắt thần, bị vũ trụ dựng dục ra nghịch thiên sinh linh, từ nhỏ bị trời cao chăm sóc, hơn nữa từ đầu đến cuối, hắn mắt thần thần thông cũng không từng đánh ra đến, hiện đang nổi lên thiên mục thần thông, lệnh người xung quanh tê cả da đầu, tựa hồ thiên uy cuồn cuộn mà xuống. Muốn đem vô tận đại dương đều trấn áp lại. Làm sao? Hình như tại thiên đang câu hỏi. Tam nhãn sinh linh thời khắc này mạnh mẽ kinh thế. Nhìn xuống muôn dân, có một loại không cách nào chống cự đại uy thế ở bạo phát. Ầm ầm, 10 vạn dặm thời không run rẩy đứng dậy. Mờ mịt trong thiên địa, đồng loạt dần hiện ra óng ánh chói mắt thần quang. Thấy rõ thiên địa áo nghĩa, mỗi một cái thiên mục bóng mờ, cũng giống như là vũ trụ ở quản giáo toàn bộ thế giới. Chuyện này quả thật như là 10 vạn viên thiên mục ngang trời vấn thế. Tương tự 10 vạn luôn màu tím đại nhật đang thiêu đốt. Bọn họ lẫn nhau tỏa ra khí tức đan xen vào nhau, hình thành một loại phong thiên tuyệt địa vực tràng. Đây là... Có thánh bảng cường giả hoàn toàn biến sắc, quát, chẳng lẽ tam nhãn sinh linh tu thành thiên đế nhãn, đùa gì thế, cái này không thể nào. Có người chớp mắt lắc đầu nói, thiên đế nhãn, được xưng thiên mục thần thông bên trong mạnh nhất bí thuật một trong. Coi như là đại đế đều khát vọng được thế nhưng thiên đế nhãn truyền thừa ngay ở thiên phong. Này chính là thiên phong mạnh nhất đạo thống, đã vô tận năm tháng không có người được, cổ chi nghe đồn. Thiên nhãn phong đã từng đi ra vô thượng cường giả, đem thiên đế nhãn thôi diễn, phân giải, hình thành một loại rất giống thiên đế nhãn thần thông, được xưng thiên vương mục. Thiên đế nhãn đã có thể xưng tụng là tạo hóa trên, mà thiên vương mục xuất thế chi khắc. Bị thiên nhãn phong coi là cao cấp nhất bí thuật, một khi đánh ra đến, có thể hung hăng đánh giết bất thế đại địch, làm nhiều như vậy mắt cá chết đi ra, ngươi có phải là mắt mù, đạo lăng sừng sững ở một cái vô tận thiên mục bao phủ thời không dưới, tay áo phấp phới, nhàn nhạt hỏi, ha ha ha ha, mỗi một cái màu tím thiên mục đều đang vặn vẹo. Diễn sinh ra hủy diệt khí tức, lan truyền ra tiếng cười điên cuồng. Được lắm đạo lăng, được lắm đạo lăng, ta xem ngươi là không va nam tường không quay đầu lại. Giết cho ta, tam nhãn sinh linh khuôn mặt dữ tợn, khóe mắt đều nứt ra huyết. 10 vạn khẩu thiên mục đồng loạt thức tỉnh, khủng bố sát khí nhấn chìm trên trời dưới đất, muốn phải diệt thế. Này một môn thần thông, đủ để chấn động thiên địa, 10 vạn viên mắt dọc ở dâng lên sát quang, như là 10 vạn khẩu màu tím sát kiếm đồng loạt thức tỉnh. Muốn xé rách vương này thời không, này đã không phải đơn thuần thiên mục thần thông, 10 vạn viên mắt dọc vận chuyển gian, phun ra một vầng lại một vầng màu tím sát quang, giống như thiên kiếm. Mỗi một luồng ánh kiếm đều xé rách tầng tầng hư không. Toàn trường kinh sợ, có người cảm giác cái cổ phát lạnh, muốn đầu người rơi xuống đất. Đây là một loại sát phạt đại thuật, bao phủ 10 vạn dặm thời không. Vào lúc này ai đều không thể nào tưởng tượng được đạo lăng nên như thế nào phá giải này một môn bí thuật. Nhưng là tình huống siêu nhân dự liệu, sừng sững ở vô tận sát phạt bên dưới đạo lăng, hai con mắt thâm thúy, tóc dài phấp phới, lù lù bất động, trong cơ thể hắn, trong nháy mắt phun trào ra dày đặc vạn đạo khí tức, như là một vị vạn đạo chi tổ giáng thế, vô tận áo nghĩa ở vận chuyển, ẩn núp với trong cơ thể hắn. Đạo lăng khí tức lập tức mơ hồ, như là một vị khai thiên tích địa thái cổ đại năng, làm nguyên thủy động thiên uy năng vận hành trong nháy mắt. Mười vạn viên nhãn cầu tựa hồ cũng muốn nổ tung. Đạo lăng con mắt phút chốc mở to. Thời khắc này hắn khủng bố đến mức tận cùng. Thân thể tựa hồ thân hóa vạn đạo mâu thai. Truyền ra cổ xưa tụng kinh âm. Làm cực đạo đế kinh. Vận chuyển một khắc. Thiên địa động lại. Vô tận sát phạt ở cứng ngắc. Bốn phía hóa đá. Bọn họ không rõ ràng phát sinh cái gì. Thế nhưng có thể nghe được tam nhãn sinh linh đang gào thét. Dựng đứng trên vòm trời thiên mục trợn trường. Tựa hồ thương khung nứt ra rồi một góc. Cuồn cuộn dưới diệt thế thần uy. Giết, tam nhãn sinh linh triệt để phát điên. Mười vạn viên nhãn cầu càng thêm khiếp người. Trong nháy mắt tràn ngập khí lưu. Công phá đạo lăng quanh thân tỏa ra siêu tuyệt vực tràng. Nếu là động thiên diễn biến pháp tắc, đi vào đại thánh cảnh giới, cũng không phải cho tới dễ dàng bị công phá. Đạo lăng nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, toàn thể tinh lực cuồn cuộn, như là biển ở cuồn cuộn. Hắn ở ngửa mặt lên trời thét dài, muốn phải đem hết toàn lực bạo phát, xuyên thủng thiên mục thần thông, làm kích thiên tiên kỹ thức tỉnh trong nháy mắt. Mười vạn dặm không gian đều đang run rẩy, lực chi cội nguồn ở thức tỉnh. Đạo lăng phảng phất một tôn võ đạo người khổng lồ vụt lên từ mặt đất. Hắn vung lên tuyệt thế sức mạnh, từng chiêu từng thức đều rung chuyển trời đất. Mười vạn dặm thời không muốn nghịch chuyển, phải đem mười vạn viên thiên mục cắn nát. Rất nhanh nơi này xuất hiện to lớn bão táp, quấn quanh hoàng kim tinh lực. Hắn đang không ngừng khuếch tán, không ngừng vận chuyển, không ngừng khủng bố, muốn đem cái này mắt thần thời không mạnh mẽ nổ ra. Mười vạn viên nhãn cầu màu tím đều ở mơ hồ, vạn vẹo, diệt vong. Đây là một loại đỉnh phong tạo cực quyết đấu. Kích thiên tiên kỹ sức mạnh to lớn cuồn cuộn không ngừng mở rộng, giống như cự long. Đem 10 vạn viên nhãn cầu cho sống sờ sờ tiêu diệt ở đây. Làm sao có khả năng? Toàn trường kinh hại gần chết. Cái này cần cỡ nào thân thể mạnh mẽ mới có thể sống miễn cưỡng tiêu diệt đi 10 vạn viên mắt dọc. Mạnh nhất quyết đấu đến rồi. Ở toàn trường kích động dưới ánh mắt, vòng trời mắt dọc ở cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh. Tam nhãn sinh linh sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Hắn thiên mục triệt để giải phong, xúc động đại vũ trụ thần lực. Đây là một loại ngập trời thần lực ở giáng thế, mãnh liệt trình độ siêu nhân tưởng tượng. Người xung quanh hóa đá. Tam nhãn sinh linh đến thiên địa độc hậu, bị vũ trụ dựng dục ra đến. Hắn có thể xúc động vô biên vô hạn vũ trụ thần lực. Đạo lăng muốn thất bại, có người run rẩy. Đạo lăng đã rất mạnh, thế nhưng hắn thần lực cùng tam nhãn sinh linh so ra chênh lệch quá to lớn, mà đạo lăng một tia vẻ sợ hãi đều không có. Thần lực là cực cường, thế nhưng quá mênh mông, mà đạo lăng sở học chính là hội tụ một thân thần lực, diễn biến mạnh nhất bạo lực. Kích thiên tiên kỹ hoàn toàn có thể phá tan một cái lỗ hổng, giết ra ngoài đánh gục tam nhãn sinh linh. Bất quá hắn không thể không nói tam nhãn sinh linh rất mạnh. Nếu là hắn đi vào chí tôn cảnh, mới là mạnh nhất cấp độ. Ầm ầm, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. 10 vạn dặm vũ trụ tinh không đè ép xuống. Phía dưới một đầu kích thiên chân long bay lên không. Khi loại này đáng sợ va chạm càng ngày càng gần thời điểm, thiên địa đại biến, nhật nguyệt ảm đạm, tất cả đều đang lay động. Ầm ầm ầm, nhấn chìm vòm trời màu vàng thần hỏa chen chúc mà đến. Nóng rực như thiên, hoàn toàn không kém tam nhãn sinh linh thần lực, trong nháy mắt đánh tới chớp nhoáng. Thiêu thiên địa xuất hiện một đạo màu đen khe lớn. Nghe nói ngươi muốn so với ta đấu một, hai, trước mắt ngươi khó giữ được tính mạng. Giao đấu thì thôi, thế nhưng tôn chủ thần binh ta có thể muốn tranh một chuyến. Viêm thiên hoa cất bước đi tới. Hắn tắm rửa ở màu vàng thần hỏa bên trong, phảng phất một vị hỏa bên trong quân vương, thần võ bất phàm. Hắn đi tới nơi này liền trở thành một viên thiên địa chói mắt kiêu dương. Hống, một phương khác, phảng phất vô số khẩu thái cổ chân long ở thôn hống. Vỡ thiên huyết khí đang cuộn trào, tựa hồ thời tuổi trẻ chân long đại đế đang ra tay. Sức mạnh kinh thiên địa, thiên vương hầu, ngươi nhất định sống không nổi. Hỏa, võ hầu chắc chắn thời cơ. Sẽ chờ chờ loại này đụng nhau sinh ra một khắc, hung hăng ra tay chém giết thiên vương hầu. Hết chương.